Sổ ước luân hồi, chương 250, Huấn đánh dấu nghi phạm biệt đội vang danh chân tâm nhúng tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó trong quá khứ, Nhiễm Nam từng trò chuyện với Lục Hồng Huấn trong thời không giới. Nhiễm Nam đã hỏi rằng, ta đe dọa chính phủ các nước bằng bom nhiệt hạch để bắt họ hỗ trợ tìm chân tâm. Tuy cũng không trông mong gì khả năng này có thể thành công, nhưng cũng xem như có còn hơn không. Nhưng mà tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện này anh còn có mục đích gì nữa, đúng không? Tôi không nói tới việc anh lợi dụng để nâng vị thế nước Việt mình. Ý tôi nói về việc tìm chân tâm kia, đó là muốn khiến cho chân tâm tự lộ một chút sơ hở nếu chúng ta may mắn. Lục Hồng Huấn nói, sơ hở gì? Sơ hở để lộ hành tung. Lộ hành tung, các nước dù ít dù nhiều cũng sẽ quan tâm tới chân tâm. Từ đó sẽ có một phần nhỏ xíu tỷ lệ phát hiện manh mối về chân tâm nếu hắn trốn không kỹ. Mà chắc chắn là hắn sẽ trốn rất kỹ, vì hắn không thể rời khỏi Ni quá xa được, nếu không Ni mà khôi phục được một tí mệnh lực thôi cũng có khả năng thoát khỏi hắn. Dù có trói nàng bằng vô số còng điện trường đi nữa thì tu giả vốn có thể điều khiển đồ vật, muốn phá chúng rất dễ. Tên này có một thời gian ở bên cạnh Ni nên chắc cũng nhận ra tốc độ của Ni, một mệnh tu giả là nhanh hơn hắn, một linh tu giả rất nhiều. Buộc hắn phải ở cạnh Ni mọi lúc, sẽ có hai trường hợp: khi một chính phủ nào đó phát hiện ra dấu hiệu của chân tâm, báo cho chúng ta để lấy lòng ta. Những nước làm như vậy khả năng cao là nước nhỏ, các quốc gia đã phát triển, các quốc gia lớn thì có khả năng sẽ liên hệ chân tâm để bẫy ta ra, muốn bắt ta để cướp bom nhiệt hạch. Thông qua các chính phủ tìm được chân tâm chỉ là một khả năng nhỏ mà chúng ta mong đợi. Khả năng khác chính là để chân tâm chú ý tới chúng ta, bắt đầu phá hoại chúng ta và để lộ sơ hở về tung tích. Lần trước ở đảo hoang Nhật Bản, đi theo hắn rõ ràng có rất nhiều người. Tuy hắn nói là họ bị khống chế nhưng rõ ràng vẫn có vài tên là chủ động. Chính là một số trong những kẻ có dấu hiệu bàn tay màu đen trên người. Cậu có cảm thấy dấu hiệu này quen không? Là tàn dư của bàn tay đen dưới trướng Tam Long ngày xưa sao? Nhiễm Nam lúc này nhớ lại liền như chợt hiểu ra ý muốn của Lục Hồng Huấn khi cho ta đe dọa chính phủ các quốc gia khi đó. Đúng vậy, điều này cho thấy sau lưng chân tâm có thể là một tổ chức. Với số lượng lần đó hắn dẫn theo, rõ ràng tổ chức này khá lớn, không thể nhỏ được, thậm chí là nổi tiếng trong thế giới ngầm. Trong tổ chức này có thành viên của bàn tay đen và chân tâm là thành viên cao cấp trong tổ chức, có khi còn là chủ nhân của tổ chức nữa. Sau trận ở Nhật Bản, tôi đã nhờ Quách gia liên hệ với Interpol điều tra về bàn tay đen, nhưng có vẻ như chúng đã đổi biển hiệu, mai danh ẩn tích. Chỉ tra được trước trận chiến đó thì chúng vẫn nhận mấy hợp đồng ám sát. Dù sao thì sau đó cậu thắng cả tên ngoài hành tinh khủng bố. Chân tâm hẳn là phải sợ cậu tìm được hắn nên ẩn giấu đi. Rốt cuộc không có manh mối gì về bàn tay đen nữa. Tổ chức sau lưng chân tâm là tổ chức sát thủ, cậu nói xem, khi rất nhiều nước bị tà đe dọa bắt tìm chân tâm. Không tính tới mấy nước có ý sợ hoặc muốn hợp tác với tà. Không tính tới một số nước lớn tự tin với tài lực và thực lực có thể tự đối phó hoặc thuê cả một đội quân dị nhân để đối phó tà. Một số nước nhỏ có tham vọng khống chế tà nhưng không có đủ tài lực thuê dị phạm đỉnh cấp thì họ phải làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra khi tà đe dọa tất cả các quốc gia như vậy là một chuyện lớn. Tin tức dù có muồn che đầy cũng khó giấu giếm lâu được. Khi tin tức lan truyền ra, những thế lực tu tiên hay dị phạm có chú ý sẽ nhanh chóng nghe được tin về hành động tiếp theo tà, là không chỉ đe dọa các nước mà còn thành lập một cái gọi là biệt đội siêu anh hùng, muốn vén màn để thế giới thường nhân biết về giới tu tiên và giới dị nhân. Lúc đó một số tổ chức dị nhân hoặc gia tộc tu tiên nhỏ yếu, e sợ tà dùng bom hủy diệt mình nhưng vẫn tham lam về bom của tà, hoặc là muốn giết tà để lập lại trật tự, hoặc là muốn tiêu diệt một kẻ thù khi vừa xuất hiện, tránh để cho trong tương lai lớn mạnh hơn. Những tổ chức như vậy phải làm sao đây? Chúng sẽ thuê sát thủ tấn công tà và nhóm siêu anh hùng nhằm mục đích làm suy yếu nhóm hoặc bắt người để tống bom. Nhưng chắc gì chúng đã thuê tổ chức của chân tâm. Nếu chúng không thuê tổ chức của chân tâm lại du rú một chỗ, thậm chí có khả năng là cả tổ chức của hắn cũng thu mình lại. Như vậy khả năng chân tâm biết tới và chú ý chúng ta là khá thấp. Chân tâm đã không chú ý tới thì sẽ không vì muốn triệt hạ tôi mà liên hệ với bên ngoài rồi để lộ sơ hở hành tung a. Nhiễm Nam cảm thấy khả năng này gần như là 10 trên 100 a, rất khó xảy ra. Đúng vậy, khả năng khá nhỏ, cho nên để nâng tỷ lệ lên mới phải có vụ thành lập nhóm siêu anh hùng, phải làm lớn vài vụ, làm rầm rộ cả thế giới nhằm tăng cao khả năng chân tâm phát hiện ra chúng ta. Hơn nữa cũng vì để hắn có thể nhận ra Nhiễm Nam đã biến thành tà, từ nam nhân biến thành nữ nhân. Khi xuất quân cậu phải dùng tới thứ mà chỉ có Nhiễm Nam sở hữu. Đó là khí bảy màu ở dạng bao tay gai giống như lần trước cậu dùng để đấu với hắn và các chiêu thức lúc đó. Ít nhất thì chân tâm sẽ nghi ngờ ta là nhiễm nam, chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần hắn chú ý tới ta thì sớm muộn cũng sẽ liên hệ với các thế lực khác mượn tay họ để diệt cậu. Vì vậy sau này, nếu gặp phải địch nhân không rõ danh tính và mục đích là cướp bao tay chữ vật và giết ta thì bọn này khả năng rất cao là có liên hệ với chân tâm. Khi đó cậu và nhóm cần thoát thân chứ không phải là chiến đấu. Sau đó cậu nhìn trộm chúng để xem có thể truy ra chân tâm được hay không. 2. Nếu không phải nhìn trộm của cậu lên Ni và chân tâm mất linh thì đâu cần rồm rà như vậy chứ. Nguyên nhân là gì nhỉ? Lục Hồng Huấn nghiêm túc nói. Tôi cũng không biết, mà ý anh là chân tâm sẽ tiết lộ tình báo về các loại thủ đoạn và bảo vật của chúng ta, tiết lộ bom nhiệt hạch đang giấu trong đó sao? Sao hắn có thể biết về bao tay chữ vật chứ? Nhiễm Nam hừ hừ trong miệng, dĩ nhiên là biết rồi. Lần trước trên đảo Hoang Nhật Bản cậu lấy biết bao nhiêu là bom hạch nhân mini từ trong đó ra, chân tâm luôn ẩn núp quan sát thì chẳng lẽ không thấy. Với lại trước đây hắn ở bên cạnh Ni có khả năng cũng từng thấy qua. Ta xuất hiện, có rất nhiều thế lực nhắm vào với mục đích khác nhau. Có muốn bắt, có muốn giết, sau này khi làm các nhiệm vụ mà các nước gửi tới. Miễn là không phải nhiệm vụ do các cậu tự tìm tới, do tự mình chủ động thì các cô cậu phải cẩn thận đó. Tốt nhất là làm theo đề nghị của tôi khi trước, Lục Hồng Huấn giải thích xong cũng dặn dò một câu, nhắc nhở về đề nghị nào đó rồi bỏ đi. Trong thực tế, Nhiễm Nam chẳng cần cố ý để chân tâm nhận ra ta là Nhiễm Nam thì tên này cũng đã biết từ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhiễm Nam bị biến thành nữ nhân, thông qua vệ tinh của NASA quan sát thì đã thấy rồi. Sau trận chiến đó, tất cả giải tán. Vệ tinh cũng không thể truy theo tốc độ di chuyển của Nhiễm Nam kịp nên chân tâm cũng mất đi tung tích của cậu chàng. Thế rồi 3 ngày trước có kẻ nặc danh liên hệ với một sát thủ bàn tay đen hạ cấp. Muốn liên lạc với chủ nhân của bàn tay đen, thuê người để giết tà và nhóm siêu anh hùng. Do bàn tay đen mai danh ẩn tích nên kẻ nặc danh không thể trực tiếp liên hệ với người giao tiếp của bàn tay đen được, đành phải liên hệ với thành viên cấp thấp nhất mà trước đây từng có lần thuê giết người. Sở dĩ khi xưa có thuê sát thủ từ bàn tay đen là vì kẻ nặc danh cùng gia tộc sau lưng không tiện cử người của mình để đi giết một doanh nhân người thường. Hơn nữa đây chỉ là xích mích nhỏ do con cháu đời cuối gây ra nên các thành viên đời trước không muốn nhúng tay, không muốn tự mình ra tay. Thành viên sát thủ này đã nhận được lệnh từ chủ từ trước. Tổ chức tạm thời ngừng hoạt động nhưng vẫn nhận được tiền lương duy trì từ cấp trên đưa xuống. Hắn thẳng thừng từ chối yêu cầu của kẻ nặc danh, thậm chí còn đem cả SIM lẫn điện thoại vứt đi, cắt mọi liên hệ, chân tâm lúc này luôn phải ở bên cạnh Ni để không cho nàng khôi phục sức mạnh. Hắn quả thật chỉ chuyên tâm tu luyện, đóng cửa tổ chức không quan tâm ngoại giới, cắt mọi liên lạc với người ngoài. Tưởng như không có cơ may nào để chân tâm biết Nhiễm Nam đang làm mưa làm gió bên ngoài. Thế nhưng Hoa Nhi lại vô tình khiến chân tâm để ý tới. Chân tâm từ sau khi trở về thì ngưng hết mọi hoạt động tội ác ngoại trừ việc vẫn triệu hồi sinh vật ngoài hành tinh đến để hấp thụ sức mạnh. Điều này khiến cho Hoa Nhi có chút vui. Cô làm thư ký cho hắn, biết rất nhiều chuyện ác độc mà tổ chức sát thủ của chân tâm làm ra. Bây giờ chân tâm giảm bớt tội nghiệp khiến cô thấy an lòng hơn. Sau khi cả tổ chức ngừng hoạt động, việc của cô chỉ còn là mỗi tháng thì liên hệ với thành viên sát thủ các cấp truyền cho họ ít tiền để duy trì sinh hoạt. Chân tâm tạm dừng nhận hợp đồng giết người nhưng không giải tán tổ chức. Tất cả các sát thủ bị tập hợp về sống chung trong đại biệt thự của hắn. Không tên nào được phép ra đi quá xa khỏi thị trấn. Chân tâm đều đã dùng khống chế lên họ, ai đi xa khỏi phạm vi nhất định thì hắn sẽ phát hiện. Hắn sẽ dùng phép thuật triệu hồi kẻ vi phạm trở về, giết ngay lập tức. Hơn nữa trên người giám thuộc hạ còn cái thiết bị thu âm. Cả thị trấn bị chân tâm lắp đặt camera giám sát mọi ngóc ngách một cách bí ẩn. Chỉ cần có gió lay cỏ động gì có khả năng làm lộ hành tung của hắn. Hắn sẽ lập tức triệu hồi xuyên không gian thành viên có liên quan về để xử lý. Còn kẻ ngoại lai liên quan sẽ bị hắn khống chế uy hiếp cái thiết bị thu âm vào cơ thể. Một thời gian ngắn sau kẻ đó cũng sẽ chết vì tai nạn. Thật ra ban đầu hắn vốn định thôn phệ, giết sạch thành viên trong tổ chức như vậy mới là an toàn, không sợ lộ hành tung. Chỉ là nếu đồng loạt có lượng lớn dị nhân chết đi, sẽ có người trong các mối quan hệ xung quanh những kẻ này để ý khi bỗng dưng không còn liên lạc được nữa. Hắn lại không dám để các thành viên đi lung tung khắp nơi rồi thiết kế chết vì tai nạn các kiểu, rủi trong thời gian chúng đi xa làm lộ về hắn thì mệt. Thế là đành đổi thành hạn chế tự do của cả tổ chức vào một thị trấn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chân tâm cũng có thể khống chế tâm thần người khác, hạn chế mọi người ở lại quanh mình cũng khá an toàn. Chỉ cần cấm chúng sử dụng thiết bị điện tử có thể nối mạng Internet là được. Cả thị trấn bị hắn cắt mạng đồng loạt, kể cả người dân thường, khống chế người thường cả thị trấn. Người thường không có tu luyện hồn lực, chân tâm rất dễ dàng khống chế tinh thần họ, khiến họ như bị thôi miên, nghe lời hắn răm rắp. Còn vì sao không mang theo Ni trốn vào rừng rú sống không liên hệ ngoại giới ư, như vậy mới là an toàn nhất. Thế thì Hoa Nhi và mẹ hắn thì sao, chẳng lẽ cũng ép hai người theo mình. Chưa nói đến vốn sống tiện nghi phải chuyển sang sống như người rừng khó chịu như thế nào. Mẹ hắn còn có liên hệ với thân nhân khác, nếu vào rừng hay lên đảo hoang sống sẽ gây nghi ngờ cho người trong dòng họ. Mà rừng rú thì sóng điện thoại khó đến được, xây trạm sóng riêng thì cần người vận hành. Khác thường càng dễ làm lộ bản thân hơn, Nhiễm Nam cũng biết tên hắn là Chân Tâm, biết khi xưa học cùng chung trường. Nếu rồi Nhiễm Nam vì tìm hắn mà lần theo đầu mối này thì... Nhiễm Nam chơi trò bắt cóc con tin, tung tin khắp thế giới. Mẹ Chân Tâm không tu tiên, cần ăn uống đàng hoàng, sẽ phải tiếp xúc với người dân để mua thức ăn. Hắn không thể rời xa Ni để đi theo được. Lúc nào đó mẹ hắn biết được việc người trong dòng tộc vì mình mà bị bắt nhất định sẽ ra mặt, tới khi đó là lộ ra hắn rồi. Mặc dù hắn độc ác nhưng mẹ là người hắn rất quan tâm, không muốn mang tiếng bất hiếu nhốt bà lại. Nếu mẹ hắn mà có chuyện thì hắn sẽ phải hiện thân. Tuổi bà cũng đã không còn khỏe, tu tiên đã không kịp nữa. Nếu không hắn đã bắt ép bà tu luyện để không cần ăn uống gì. Có thể nói tuy Chân Tâm độc ác nhưng chỉ là với người ngoài. Với người thân hắn vẫn còn lương thiện chán. Suy tính nhiều đường, bắt cả dòng họ vào trong rừng sống chung thì càng không ổn, mẹ hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, người càng đông mà mâu thuẫn mãnh liệt sẽ càng dễ để lộ bất trắc hơn. Còn khống chế tâm thần họ ư, mẹ hắn sẽ không chấp nhận nếu biết được. Mà hắn thì không rảnh để quan tâm từ chi tiết nhỏ nhặt để giấu giếm mẹ mình. Nên cuối cùng Chân Tâm quyết định tập hợp cả tổ chức cả dòng họ về thị trấn nhỏ hẻo lánh để sống chung. Tuy không an toàn nhất nhưng cũng an toàn nhi. Trong tổ chức của Chân Tâm cũng có kẻ oán thán nhưng không tên nào dám vi phạm, sau khi đã có hơn 3 tên bị Chân Tâm hấp tươi sống mà chết. Hoa Nhi bọn sát thủ dầu dĩ tâm sự quấy rầy cô, hy vọng cô thuyết phục Chân Tâm cho tổ chức hoạt động trở lại. Cô không thích còn ghét bọn chúng rất nhiều, nghe càm ràm giết nghe cũng mệt mỏi. Chân Tâm lại còn bắt một cô gái về cạnh tranh tình cảm với cô, sẵn đang tới tháng, khó chịu trong người. Thế là Hoa Nhi hét vào mặt chúng nó khi cô đang phát lương mà bị lải nhải vào lỗ tai. Các người có giỏi, có gan thì đi mà năn nỉ Chân Tâm cho hoạt động trở lại. Bây giờ nhận lương rồi cút hoặc là khỏi lĩnh lương luôn. Thực lực của Hoa Nhi như con gà, rất yếu nhưng nàng ta lại có tiếng là phu nhân của chủ tử. Tên nào tên nấy nghe thế đành ngậm miệng lại, không dám làm nhảm nữa. Đó là lần lĩnh lương đầu tiên sau khi Chân Tâm bế quan. Thật ra lần đó thì cũng không phải là tới tháng để phát lương mà là phát để an ủi bọn chúng. Nên lần đó chỉ là khoảng một tuần sau khi Chân Tâm mang Ni trở về. Bọn chúng cũng biết Chân Tâm có người mới, dường như Hoa Nhi có chút thất sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị một con gà mờ hét vào mặt, có mấy tên uất lắm, trong đó có cả tên sát thủ vừa cắt liên lạc của kẻ nặc danh. Tên này tuy ngắt liên lạc và đã từ chối nhưng cảm thấy bỏ một mối làm ăn có thể là lớn nên rất âm ức. Nhớ tới cái bản mặt của Hoa Nhi thì càng sục sôi trong lòng. Thế là đánh liều làm theo lời cô nàng nói hôm trước. Mò tới nhà chính, lên gõ cửa phòng Chân Tâm. Số phận của tên này khi quấy rầy Chân Tâm luyện công chính là bị hút khô tới chết. Nhưng tin tức về tà cũng lọt vào tai Chân Tâm. Nghe cái tên tà từ miệng tên sát thủ hạ cấp, Chân Tâm ban đầu còn chưa để ý nhưng rồi chốc lát sau liền nhớ ra mình nghe cái tên này ở đâu rồi. Đó chính là cái tên mà Nhiễm Nam đã thốt ra và tự nhận trong đoạn video giết đám người hội chủ đã bị biến thành nữ và thành viên tàn dư của mấy tổ chức dị phạm có thù với hắn. Lần đó chiếu đầy các đài truyền hình quốc gia của rất nhiều nước, hắn còn mở lên cho Ni xem, chào phúng Nhiễm Nam trước mặt nàng một hồi lâu kia mà. Có kẻ muốn giết Nhiễm Nam ngoài mình, thú vị, Chân Tâm cười nham hiểm, hắn bắt đầu liên hệ với kẻ nặc danh tìm hiểu tin tức về ta. Hắn hẹn người bên phía kẻ nặc danh ra gặp mặt. Đây là lần đầu tiên mà tổ chức của hắn nhận hợp đồng lại muốn gặp mặt người thuê. Bên phía kẻ nặc danh tuy có e ngại nhưng cũng đồng ý gặp mặt, nhưng chỉ là người đại diện mà thôi. Không quan trọng, Chân Tâm ngay lập tức dùng kỹ năng khống chế của mình khống chế kẻ đại diện thông qua hắn dẫn đi gặp kẻ chính chủ thuê mình. Không ngờ kẻ này lại là tộc trưởng hiện tại của một gia tộc tu tiên nhỏ yếu ở quần đảo Solomon. Trong gia tộc này cũng có vài lão quái nhưng không ai vượt qua trúc cơ. Sở dĩ yếu như vậy mà vẫn tồn tại được trong giới tu tiên là vì chấp nhập làm tay sai cho gia tộc mạnh hơn mình. Đối với chân tâm bây giờ thì gia tộc này trở tay là diệt được. Sau khi tiêu diệt toàn bộ gia tộc nhỏ yếu này từ già đến con nít mới sinh để diệt khẩu, cũng thông qua bọn họ chân tâm liền biết được thành tích của Nhiễm Nam từ khi mang cái danh. Tà, nào là dùng hàng trăm ngàn quả nhiệt hạch để đe dọa chính phủ các nước ngay trong cuộc họp giữa các nước trong Liên Hiệp Quốc và sau đó là đe dọa lần lượt các nước còn lại. Đe dọa bọn họ yêu cầu họ giúp đỡ tìm kiếm tung tích mình. Nào là thành lập và dẫn đầu một biệt đội siêu nhân, trắng trợn quảng bá về thế giới ngầm dị nhân, tu tiên giả với người thường. Phá vỡ trật tự mà các gia tộc tu tiên đã dựng lên lâu nay. Hèn chi mà gia tộc của kẻ nặc danh này muốn giết Nhiễm Nam như vậy. Tiếc là gia tộc này quá yếu, sợ chuyện nên không tự ra tay mà thuê sát thủ dị nhân tìm đến mình. Gia tộc yếu như vậy mà cũng muốn diệt tà. Là lo chuyện bao đồng thật hay là làm con tốt tí cho thế lực khác thăm dò phản ứng của các gia tộc tu tiên khác đối với chuyện của ta. Nghe đâu gần đây nhóm siêu anh hùng còn cung cấp thuốc kháng virus cuồng dục cho Hiệp hội Y học Thế giới để họ nghiên cứu vaccine phòng căn bệnh này. Đạt được rất nhiều tiếng thơm trong giới y học toàn địa cầu. Tiếc là dịch bệnh này, đối với người dân thường, nhờ thuốc kháng mà kiểm soát được phần nào nhưng không thể trị hết. Rồi thì hôm nay, trên website chính thức của nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu còn công khai thông báo lịch livestream tiêu diệt tội phạm dị nhân vào hôm sau nữa. Chân tâm dù không ưa Nhiễm Nam nhưng vẫn tò mò mở ra xem. Hừ, Nhiễm Nam, để coi mày còn vui được mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nghĩ cũng biết sau khi mày đem số lượng bom nhiệt hạch khổng lồ đó ra khoe và phá vỡ trật tự mà thế giới đã vận hành thì có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực nhắm vào mày. Bọn nào muốn giết mày thì tao cung cấp tình báo về thực lực và thủ đoạn chiến đấu của mày. Bọn nào muốn bom nhiệt hạch thì tao cung cấp gợi ý nơi mày giấu bom. Bọn nào muốn bắt mày thì tao tìm cách cản lại để mày có cơ hội chết dưới tay bọn khác. Mày cứ đợi đó, chỉ có mày chết đi thì Ni mới mở lòng với tao được. Ết ha ha ha, mắt chân tâm đột nhiên như muốn lòi ra, vằn máu chảy hẳn lên trên tròng trắng. Tròng mắt nâu của hắn muốn co nhỏ lại. Biểu tình khuôn mặt vặn vẹo như kẻ biến thái tâm lý đang lên cơn cuồng sát. Miệng cười nho nhỏ mãi một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Trạng thái này của hắn là không hề bình thường đối với một người có tu linh hồn và tu linh lực. Không hiểu đây là hắn bẩm sinh có vấn đề về não hay là vì thất bại trước đó mà tâm lý trở nên bất thường. Hoặc cũng có lẽ là cùng loại với nguyên nhân mà luân hồi nào hắn cũng nhắm vào Ni và Nhiễm Nam chăng? Một, trong khi Á, Sơ Khai, đang cười nho nhỏ như tên bệnh thần kinh thì nhóm Nhiễm Nam đã bắt đầu chiến đấu với bọn dị phạm ở cái cảng nhỏ bên con sông lớn của một nước nào đó cạnh Việt Nam. Tuy rằng trận này chẳng có gì quá khó hay khúc chiếc gì nhưng lão già kể chuyện ta vẫn muốn kể hết để các vị khách đang uống thần tửu nơi đây nghe. Để mọi người chiêm nghiệm phong thái nữ hùng của các nàng trong nhóm của thần chủ Nhiễm Nam. Cho là ta câu giờ câu chữ câu chương câu cá gì đi cũng được. Ha ha ha, dù sao cũng là lần ra mắt chính thức đầu tiên của nhóm siêu anh hùng, nên nghe đầy đủ chứ, đúng không? Lão già lại nhấp ngụm trà thanh khí. Thôi đê ông đang tự sướng thì có. Dù sao thì đó cũng là nhóm mà ông, à dù sao thì đó cũng là những nhân vật chính trong chuyện ông kể. Ông muốn kể để làm nổi rõ họ lên để người ta tò mò muốn nghe tiếp vào lần sau chứ gì. Hana ngồi kế bên ông lão kể chuyện cô đã ngừng đàn, thấy ông lão làm bộ làm tịch thì chọc ngoáy vào. Giọng nàng thanh thoát dễ nghe cứ như chuông gió trong chiều thu. Dưới chân nàng, một con chó đen như bóng đêm cũng đồng ý, dường như gật đầu rồi nhìn lên cái mặt của lão già kể chuyện. E hèm, con nói cái gì đó? Tin ta mần thịt con dã cầu này của con không? Lão già kể chuyện vuốt vuốt chòm râu, liếc xéo Hana một cái rồi trừng mắt hung tợn với con hắc cầu. Lão thấy con cầu này tự dưng lè lưỡi ra như lêu lêu mình thì tức tới mức cầm ly trà lên ném vào đầu nó vang lên một tiếng. Con, đanh gọn, xem ra con chó này không phải là chó thường, da thịt nó khá là rắn chắc. Lại nói về nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu, Nhiễm Nam truyền âm báo hiệu bắt đầu chiến đấu. Trước ánh mắt hầm hầm của đại ca báo đốm, niệm hành động trước tiên, vạn hình bảo y tùy ý biến hóa hình dạng nên lúc này đã hóa thành bộ da người tuyệt mỹ. Niệm mặc lên người liền biến thành nữ thần sắc đẹp, nét đẹp tới mức lung linh huyền ảo như trong mơ, cô vừa cử động liền thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện. Mấy dòng chat tán thán vẻ đẹp của Niệm chạy ầm ầm như muốn phá nát màn hình, bay ra ngoài để cho Niệm thấy, để khiến nàng vui vẻ. Không chỉ, viewer, say đắm với vẻ đẹp nàng ấy mà cả người của mấy khu khác chung trong bến cảng nhỏ này vì nghe tiếng ồn ào sắp đánh nhau tò mò chạy tới gần xem cũng ngạc nhiên nhìn Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy thằng thanh niên còn huýt sáo khiến Niệm khẽ nhăn mày. Báo đốm trợn mắt lên, nắm tay co lại. Tuy đối phương cực kỳ đẹp nhưng hắn cũng không vì thế mà mất cảnh giác. Dị năng đã khởi động, sẵn sàng tấn công, tồi hoa dập liễu. Niệm nhảy phát lên một cái, cánh tay cử động. Từ bao tay chữ vật bị cô làm tàng hình lấy ra một loạt đồ vật. Sở dĩ chỉ có mỗi bao tay chữ vật tàng hình là vì sau khi tu luyện một thời gian. Dị năng bị chuyển hóa hoàn toàn thành công năng của linh lực nên cô có thể tỉ mỉ điều khiển công dụng tàng hình này. Không cần như xưa mỗi lần muốn tàng hình vật gì khác ngoài cơ thể là cả một loạt vật chạm người mình đều tàng hình theo. Bây giờ cô có thể làm được vạn hình bảo y mặc trên người vẫn hiện hình nhưng thứ khác trên tay cô muốn nó tàng hình thì chỉ có nó tàng hình. Cả nhóm bị bao vây, kẻ địch lăm le hàng chục khẩu súng các loại, không khí căng như dây đàn, một cử động nhỏ cũng khiến cho bùng nổ phản ứng dây chuyền. Niệm làm ra động tác mạnh mẽ như vậy nên lập tức có mấy tay xã hội đen người thường bóp cò, nã đạn. Bằng chéo, bằng chéo, bằng, bằng, bằng, thật ra chỉ có mấy tên bao vây vòng ngoài là bắn thôi. Mấy kẻ ở ngoài phòng bảo vệ toàn bộ là dị nhân đội lốt người thường, cầm súng chỉ là ngụy trang. Tâm lý của chúng vững hơn, chưa ra tay. Bọn chúng đang bận trố mắt ra nhìn Niệm, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, đạn xung quanh bắn ì xèo, có viên nhằm cào Meo Meo và Hoa cùng Nhiễm Nam. Có viên lại bay về phía phòng bảo vệ tấn công Niệm và Dạ làm cho báo đốm thấy mà nhíu mày. Cái đám ngu này không sợ bắn trúng người mình đang ở đây hay sao? Nhiễm Nam chỉ nhẹ kích hoạt sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một bậc ba lên, tốc độ gia tăng là đủ để xử lý tất cả. Trong mắt người thường, cậu ta như phân thân thành trăm người. Thoáng chốc đã có hơn trăm mỹ nữ giống nhau như đúc xuất hiện. Là do tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh trong đáy mắt bọn họ. Nhìn ở thực tế chỉ có một cơn gió mờ gần như phân thành vô số luồng gió tán ra xung quanh Meo Meo, Hoa thậm chí là chạy tới chỗ Dạ Niệm. Như phim quay chậm, từng viên đạn đang bay bị Nhiễm Nam đụng nhẹ khiến nó chuyển hướng bắn sang nhóm địch nhân vây quanh. Phim trở về tốc độ bình thường, tên nào là dị nhân hệ cường lực thì chúng đòn cũng không sao nên mặc kệ bị đạn chuyển hướng bắn chúng. Tên nào là hệ linh dị thì vội nghiêng người né đi. Còn đám xã hội đen người thường, có không ít tên trúng đạn vào người, nằm la hét tại chỗ. Cơ thể chúng ngã cái rầm đồng loạt, tất cả thân ảnh sau khi giải quyết đám đạn dược loạn xa thì tụ lại một chỗ như sông đổ về biển, hợp nhất lại thành Nhiễm Nam đứng chung với Meo Meo và Hoa như cũ. Hoa, thấy gì không tụi bay, nữ thần tà của tao mạnh ghê chưa, tiếc là chỉ mơ hồ nhìn được mặt nàng, ôi ta yêu nàng rồi, đẹp quá, chiêu này là chiêu gì? Đây có phải là khinh công lăng ba vi bộ trong truyền thuyết nước tao không? Rồi chợt tùng, tùng, tùng, các tùng, xèng, từng từng tinh tinh tinh, tiếng trống, tiếng guitar vang lên mạnh mẽ hòa vào nhau thành một điệu rock cực mạnh khiến viewer há hốc mồm, Meo Meo lấy ở đâu ra một cái loa kẹo kéo và một cái micro. Nàng hét lên yêu kiều, "Welcome to the Destroy Very Bad X-Men Show." Đám người báo đốm chưa hết ngạc nhiên vì Niệm nhảy lên không phải để tấn công mà như làm ảo thuật biến ra một đống dụng cụ chơi nhạc, cô nàng vừa vặn rơi xuống chiếc ghế giữa dàn trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dây leo vô hình liền như bàn tay thứ ba, thứ tư, thứ năm giúp cô chơi đàn. Đôi tay nõn nà của nàng cầm dùi trống bắt đầu đánh. Ngạc nhiên chưa xong liền nghe tới phía xa Meo Meo hét lên om trời, chúng càng hóa đá. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lưu diễn hội chợ à, chạy vào tới chỗ chúng bảo vệ để khai màn. Với tình hình này, báo đốm tối đen mặt mũi, gã đã nhìn ra cái chiến thuật dị đời này của đối phương. Nhìn mà xem, ngoại trừ vài cá biệt trong đó có chính mình thì gần như tất cả bọn khác kể cả là dị nhân, bọn chúng dù muốn dù không đều đã lơ là cảnh giác đi nhiều. Gã lo lắng, liền hét lên, tất cả bọn bay tỉnh, tỉnh thành nào cho chúng ta, thế hệ này chi mong hóa hoa, sớm nở, vươn lên, bay cao, phát ánh sáng nhiệm màu. Nữ hùng, chiến đi tiến lên, đạp tan hắc ám trong lòng thế nhân. Hú hú, lần này không phải là Meo Meo lên tiếng, là Hoa đã cầm micro lên và chơi một bài rock, tiếng hát mạnh mẽ nội lực át mọi tiếng nói, hòa vào âm nhạc của Niệm. Báo đốm tức tới nghẹn họng, tưởng mỗi bọn mày là lớn tiếng được thôi hả? Gã dùng tới tốc độ cực nhanh của mình, chạy tông sập tường phòng bảo vệ từ bên trong cầm ra một cái loa phát thanh thường dùng trong việc thông báo ở nơi đông người. Giống với loa của cảnh sát khi nói chuyện với kẻ cướp đang có con tin trong một tòa nhà lớn. Bọn bay tỉnh táo lại cho tao. Báo đốm bật loa và gầm lên. Gân xanh trên cổ nhảy tưng tưng tưng. Tiếng hét của gã hòa vào tiếng trống chìm dần. Dường như không mấy ai nghe rõ gã hét cái gì. Điều này làm gã giận bốc khói. Nhiễm Nam ở xa thấy thế thì cười khiêu khích. Chỉ có điều cả nhóm đều đang dùng ẩn tinh vật che đi khuôn mặt nên là báo đốm cũng không thấy được nụ cười này. Nhiễm Nam nhã viên thánh dược đang ngậm ra tay, ngón tay búng một cái. Véo, viên đan dược mang theo nước bọt thơm tho đã tan mất một nửa chui tọt vào cổ họng đang há ra định hét lần nữa của báo đốm làm gã mắc nghẹn, mặt tái hẳn đi. Không ngờ đến cả bản thân gã cũng mất cảnh giác vì bận lấy lại cảnh giác cho đám đàn em. Đại ca, giờ làm gì, em thấy anh la không lại giọng của cái à kia đâu. Hay chúng ta mặc kệ tấn công trước đi, báo hồng bước nhẹ tới gần, khều áo báo đốm, đưa hắn chai nước suối và hiến kế. À, ha, báo đốm như bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ tiếc là hơi chậm, bởi vì lúc này, Meo Meo đã động thủ, viễn xạ lục nguyên thần xuất hiện, không cần đến lá bài của Dạ Tăng Phúc, cô nàng xoay người như cái bông vụ, múa điệu múa xạ thủ. Bắn, tà áo và dây tua du xinh đẹp trên quần tung bay. Tất cả đều là do thú y biến ảo ra, tốc độ Meo Meo xoay người cực nhanh nhưng bắn cực chuẩn. Viên đạn từ nòng súng bay ra như sao băng, nhìn chỗ nàng như có một cái súng máy vừa xoay vòng vừa bắn vậy, thật mỹ cảm. Wow, Huyền em mờ ngầu đét luôn, bắn súng có thể bắn tới cảnh giới này luôn sao? Mẹ nó, đám đàn bà om sòm, đi đánh nhau hay đi biểu diễn tập kỹ vậy? Thằng trên, không xem thì cút, vắng chợ mợ vẫn đông nhé. Ủa hình như sai cái gì thì phải, chat CC gì lắm thế, chạy lên loạn hết không chat hà. Tập trung xem nữ thần hạ gục tội phạm một cách nghệ thuật đi. Thấy không, có gần 70-80 tên bị ăn đạn, gầy ông đập lưng ông gục trong vũng máu rồi kìa. CLM bọn bay, chát dài làm dài lốn, gần như chỉ một nhoáng, tất cả xã hội đen là người thường đều bị bắn hạ, không thể đứng lên nữa vì chân chúng đã trúng đạn linh lực bắn què giò. Súng ống của chúng cũng bị bắn bể nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mấy tên dị phạm là miễn cưỡng tránh được làn đạn của Meo Meo mà thôi. Cả đám đông phút chốc lạnh lẽo trong lòng, số lượng còn đứng liền trở nên có chút lạc lõng, chuyện đã rồi, mà đám người thường thì không có cũng không sao. Miễn là nhóm dị nhân vẫn còn là được, báo đốm cắn răng, phất tay ra hiệu muốn tất cả dị phạm cùng xông lên. Tiếc thay, trừ bản thân hắn, 4 tên đàn em bên cạnh và khoảng 10 tên dị nhân là xông lên. Còn lại đều đang lóa mắt xung tay nghe hoa hát rock xem Meo Meo yểu điệu múa vũ nghe thường. Nhiễm Nam ở gần cũng trố mắt ra nhìn, không ngờ Meo Meo đa tài thiệt hát hay mà bây giờ múa cũng đẹp quá xá. Meo Meo cười như hoa nở, cô bắn súng xong thì bắt đầu tự múa. Rock của Hoa và vũ điệu của Meo Meo chả ăn nhập gì vào nhau nhưng sự đối lập này lại khiến khán giả cuốn vào cảm xúc hấp dẫn kỳ lạ. Khi báo đốm lao đến tấn công, hắn liền phân phó, báo hồng, cọp xì tin phụ tao bắt hai ả trước mặt. Tóc ba màu và đoàn dự, hai đứa bay mạnh về tốc độ đi bắt ba con ả đang hát hò với múa kia cho tao. Mẹ, hát điếc cả tai, kẻ có biệt danh là đoàn dự gật đầu một cái. Tốc độ kỳ lạ triển khai thân thể vừa chạy vừa nghiêng, nháy mắt đã đến trước mặt Hoa. Tóc ba màu theo sát phía sau, nhảy bổ vào Meo Meo. Cùng lúc 10 tên xung quanh nhóm Meo Meo cũng thi triển dị năng nhảy bổ đến. Tứ bề thọ địch thập diện mai phục, em mờ nhạc ngay thời khắc này lắng dịu xuống. Hoa ngừng hát, Meo Meo vẫn múa, đến lượt cô hát. Đoàn dự cười lạnh, gã rất tự tin vào tốc độ của mình, chắc chắn con ả trước mặt không thể nào phản ứng kịp. Ngón tay gã chỉ ra, hai luồng sáng dài nửa mét xuất hiện nối liền như thanh kiếm laser, cánh tay biến thành cứng rắn như sắt thép, móng tay còn dài ra như móng vuốt sắc nhọn. Nhe răng cười dữ tợn, địch nhân có 5 người, chắc là giết có một người thì không sao đâu nhỉ, gã ta tàn nhẫn hạ thủ với đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp là Hoa. Trong mắt gã, nữ nhân như hồng phấn khô lâu mà thôi. Chỉ có nam nhân mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Mang theo lý tưởng đó của mình. Đoàn dự, pha ke, bay thẳng vào hố đen không có lối về, biến mất trong cái họng đã hóa lớn như trong phim kinh dị quái vật Mỹ của Hoa. Nói thế nào nhỉ, Hoa là dị nhân cận cao cấp, còn tên này chỉ là dị nhân trung cấp, tốc độ phản ứng không bằng nàng nên là bị nàng nuốt chừng cái một. Gươm ánh sáng hay móng vuốt gì gì đó chẳng khiến nàng chảy chút thịt ra nào. Tóc ba màu đang tấn công bên cạnh bị một màn bất ngờ này khiến chân hắn lảo đảo xém té, hồn vía lên mây. Meo Meo vừa xoay múa một vòng, miệng vừa hát lời ngọt ngào, tay nàng đã cầm viễn xạ lục nguyên thần ở dạng hai khẩu shotgun. Một khẩu tuồng vào họng tóc ba màu, một khẩu chỉ vào tên dị nhân khác phía bên phải đang tấn công đến. Hai khẩu cùng bóp cò, tóc ba màu hoảng sợ muốn tè ra quần, mắt trợn ra như mắt ốc sên, hắn muốn vùng thoát ra nhưng không tài nào làm được, thì ra Nhiễm Nam đã đến sau lưng gã tự lúc nào, từ sau lưng ôm lấy gã thật trìu mến, tay xinh banh họng gã ra cho Meo Meo đút súng vào. ầm ầm, khai hỏa, đạn linh lực nổ tung tăng gấp 6 lần sát thương. Đầu tóc ba màu nổ như trái dưa hấu cài bom. Tên dị nhân bên cạnh vội ngã người di chuyển sang bên tránh được cú bắn chí mạng của Meo Meo. Nhiễm Nam thì hóa thành cái bóng với tốc độ cực nhanh, dùng eo hông, mông, vai của mình hất bay đám dị phạm đang đánh tới chỗ nhóm ba người mình, Meo Meo và Hoa. Kể thì dài nhưng thực tế rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc này Hoa mới vừa thu nhỏ miệng mình lại, vuốt bụng ợ một cái. Kênh chat của các luồng livestream liền bùng nổ. Trời ơi, ăn thịt người kìa. Nữ thần này ghê quá. Thôi tao nhường đó, không ai đồ nàng này đâu. Hôm nào vui vui nàng ta ăn luôn fan của mình thì chết oan lắm. Chắc bên trong làn xương đó là một khuôn mặt với hàm răng dài nhọn như phim kinh dị rồi. Huyền M vẫn bắn súng ngầu bá cháy a, bạn quay phim ơi, tua chậm lại đi, mình muốn nhìn thấy rõ tà chiến đấu thế nào. Lũ ngu, lũ gà, Nhiễm Nam, mày không vui được bao lâu đâu. Tao chắc chắn đấy, tao không để mày lùa gà lâu nữa đâu. Có Nhiễm Nam không tên nào tiếp cận được Meo Meo và Hoa để tấn công. Kể cả các đòn linh dị như quả cầu băng nổ, cầu lửa thiêu đốt, tia sét tấn công, tất cả cũng đều bị Nhiễm Nam dùng thân châu bò của mình chặn hết. Ở phía Niệm và Giả, báo đốm trong nháy mắt biến hình thành một con báo. Tốc độ thoáng cái tăng gấp đôi, móng vuốt cắt sắt như bùn chém ra. Cũng giống như đoàn dự, hắn không quan tâm là bắt giữ hay giết chết. Ra tay là hạ sát thủ. Niệm vẫn bình tĩnh vừa chơi nhạc cụ vừa nhìn báo đốm lao đến. Thực ra thì nàng không nhìn rõ được tố độ của báo đốm, chỉ nhận ra là có kẻ nhào tới mình mà thôi. Nguyệt Giả bên cạnh cũng không khác gì nàng. Cô nàng này cũng bình tĩnh nhìn báo hồng đã hóa hình thành thú, một con báo màu hồng móng vuốt không nhọn nhưng hàm răng cực dài và bén đã há ra muốn ngoạm cổ nàng. Nguy hiểm đã tới ngay trước mặt hai nàng. Cách chương.